xin nuôi ta, chương 7, hì, mở đò. Góc truyện audio.com. Kế tiếp sau sự kiện Lôi Toàn và Thiên Hạ, Tô Tiểu Tục cảm thấy cuộc sống vốn luôn yên tĩnh của mình đã bị phá vỡ hoàn toàn. Chỉ cần đỉnh đầu có cái ID, Tô Tiểu Tục, này, bất luận cô đi tới đâu cũng sẽ bị vây xem. Thậm chí ngay cả khi đi đánh Mộng Dịch kiếm được một nửa hay là đang câu cá được một nửa, thậm chí là lúc tiến vào dã đoàn. Tổ đội không cố định, đi soát toàn, trên màn hình cũng sẽ đột nhiên xuất hiện một hàng chữ màu đỏ, nhìn thấy mà hoảng. Bạn dùng mình một cái, thì ra là, đang cẩn thận quan sát trang bị của bạn. Cô nàng Tô Tiểu Tục bình tĩnh suy nghĩ, là một thủy băng tâm, lại là người nổi bật trong nhóm người thủy băng tâm. Tỷ lệ cô bị vây xem thậm chí còn lớn hơn cả các loại hồng thiêu mỗi ngày cầm thiên âm vô tượng mỗi ngày văng nước miếng trên kênh lân cận. Thật sự là một bài học dạy người ta xem thế là đủ rồi. Không có chuyện không mấy nuối tiếc, kèm theo tình trạng bị vây xem này, Tô Tiểu Tục còn phát hiện ra một thay đổi khiến cho cô cực kỳ vui mừng phấn khởi. Đó chính là, những vật phẩm mà cô nhận được khi câu cá, đào bảo. Khụ khụ, càng lúc càng bán được giá. GT, vì vậy, xem như trong chiếc túi giống như đồ bỏ đi có 102 của cô quanh năm chỉ còn dư 30 đồng bạc. Tô Tiểu Tục ở dưới tình huống đầu sóng ngọn gió, vẫn cực kỳ bình yên hưởng thụ tình huống bị vây xem như VIP. Hơn nữa, cực kỳ hy vọng tìm niềm vui trong đau khổ, đổi danh xưng của mình thành, ta muốn thu lệ phí vây xem. Cô có thể trở thành nữ phú bà đệ nhất ở bảng xếp hạng hay không? Dĩ nhiên, cái ý nghĩ này đương nhiên chỉ có thể bị bóp chết từ trong trứng nước. Bởi vì kể từ sau khi trải qua sự kiện Thiên Hạ và Lôi Toàn, cô cuối cùng cũng hoàn toàn bị đóng đinh vào thân phận con dâu nuôi từ bé của tên đại thần nào đó vạn năm không thể xoay người. Cho tới khi đại thần hăng hái hớn hở mang theo tơ hồng từ ngàn dặm chạy vội tới Ngô Đồng U Tĩnh nói muốn trói tơ hồng định tình với cô, thì cô rất thức thời làm cho máy tính của mình rớt mạng vào đúng lúc đối phương trói tơ hồng. Liên tục như vậy tới lần thứ 39, khiến cho đối phương hoàn toàn bỏ cái ý định này đi. Cô có thể kết hôn sao mị. Cô có thể kết hôn cùng với Hồng Thiêu Thiên Cơ toàn thân phục long cầm thiên quốc vương triều trong tay trang phục toàn thân bình quân ít nhất cũng 15. Phản tu vi xếp thứ 20 trong toàn server sao? Tình yêu của cô nàng ngốc, không môn đăng hộ đối có thể tu thành chính quả chỉ tồn tại trong chuyện cổ tích trong tưởng tượng trong tiểu thuyết. Cô biết rất rõ vị trí của mình, cũng hiểu rất rõ khoảng cách giữa hai người. Càng hiểu hơn, đây chỉ là trò chơi. Cưỡi ngựa trắng không nhất định là hoàng tử, anh ta còn có thể là đường tăng. Hồng Thiêu cầm vũ khí trị giá nhiều tiền trong tay không nhất định là đại thần. Anh ta còn có thể là tên con đầu ngồi ở quán internet chân đi dép lê có thói quen ngồi xổm ở bên lề đường hút thuốc lá. Vì vậy, cô là một tiểu băng tâm xuất thân từ gia đình cách mạng gia sản trong sạch. Vẫn như cũ có thể cưỡi con cừu già chưa mãn cấp. Toàn thân mặc trang bị có thuộc tính chẳng khác gì đồ bỏ đi bình yên qua lại giữa các viên đá truyền tống. Mỗi ngày dựa vào vài bụi thảo miên vài bụi mộc miên khổ sở duy trì phí truyền tống. Mượn lời của chủ thương diễn đánh giá về cô thì chính là cái cô nàng này cực kỳ bình thường. Nhân phẩm lại tốt đến bất ngờ. Hơn nữa luôn có tình nghi tài sản cách xù đến vô tận. Tô Tiểu Tục yên lặng che giấu câu nói sau cùng. Dùng biểu tượng cười khúc khích thổi tan toàn bộ chất vấn. Thế lực, Tô Tiểu Tục, dãy rùa. Rồng cổ nói cho chúng ta biết, vận may của cô gái có nụ cười đáng yêu sẽ không quá xấu. Thế lực, thượng thư, trích thiên, thế lực, thượng thư, hồ ly trộm rượu, mồ hôi lạnh, một ngày kia, soát hết toàn, như thường lệ. Cô chạy tới quán trà nhỏ đan chu cực kỳ nhàn nhã đưa lưng về phía người bạn già thanh niên và thiếu gia anh Tuấn của đại hoang vạn năm trung thành không? Đổi vừa thành thơi trồng cây vừa đưa tai xem kịch vui. Mới vừa thưởng thức xong một tiểu xí bằng thích khách Vân Lộc dùng thuật khống chế tương đương sức quyến rũ chiến thắng một bạch hà sáo ngang cấp. Cô nàng Tô Tiểu Tục còn chưa kịp vỗ tay trầm trồ khen ngợi thì đã bị hệ thống đột nhiên nhắc nhở. Bạn tiến vào trạng thái trì hoãn tốc độ cấp FSX. bị người ta lao vào đánh bất tỉnh, bị động tiến vào trạng thái chiến đấu. Cô nàng Tô Tiểu Tục hoảng hốt bị người ta liên tục dùng thất tâm, thác cốt, tiếp theo là đến phá giáp, bất lực, câu hồn, phong huyết khiến cho lượng máu vốn dĩ đã ít của cô trong nháy mắt đã thấy đáy. Cô cực kỳ di ong, thất tâm của đối phương vừa vặn ngẫu nhiên đóng băng toàn bộ kỹ năng trị liệu của cô. Cô chỉ kịp thấy rõ tên của cái hồng danh băng tâm đột nhiên không hiểu vì sao tiến lên mở đỏ với cô. Nhân vật trong trò chơi cũng đã vặn eo một cái, trở thành màu trắng đen. Ngữ Thiếu Yên Nhiên, Tô Tiểu Tục nhìn cái ID đứng đầu trong danh sách kẻ thù của mình. Vào lúc sống lại đến cầu hỉ thước trong nháy mắt liền sinh ra một loại dự cảm kỳ diệu, có lẽ sắp xảy ra tình huống cầu huyết. GT, gào khóc rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Tiểu nhân vật như thế luôn luôn xuất hiện trong tất cả các loại tiểu thuyết ngôn tình. Cô ta yêu nam chính, nhưng lại bị nam chính vứt bỏ. Sau đó cô ta sẽ chuyển thù hận lên trên người nữ chính. Tiến hành một loạt các hành động chế nhạo chèn ép cực kỳ tàn ác đần độn đến cực điểm. Sau đó vào lúc kết thúc câu chuyện sẽ cực kỳ thất vọng phát hiện mình bỗng dưng tác thành một đoạn tình yêu truyền kỳ cho nam chính và nữ chính. Cô nàng Tô Tiểu Tục bị tình tiết vở kịch trong tưởng tượng của mình đánh cho ngoài khét trong sống. Sau đó bình tĩnh truyền tống tới bến Giang Nam Đông Hải. Tiếp tục nghiệp lớn trồng cây chưa xong của cô, chẳng qua. Vị đại thần nào đó vừa mới đi uống nước trở về. Vào lúc lật xem lại kênh tổ đội thì ở góc phải phía dưới màn hình hiện lên một trái tim nho nhỏ. Tô Tiểu Tục đã chết, nên mở miệng truy hỏi. Trích Thiên, liếc mắt, tại sao lại chết? Tô Tiểu Tục, chột dại nhìn, Trích Thiên, liếc mắt, bị ai mở đò, lau mồ hôi. Tô Tiểu Tục rơi nước mắt, có cần nhạy cảm như vậy hay không? GT, Tô Tiểu Tục, chột dại nhìn, khụ khụ, không được cười, Trích Thiên, liếc mắt, là ai mở đò, lão tử đi bạo hoa cúc của nó. Tô Tiểu Tục, vỗ đất cười to, lúc em cướp quái không cẩn thận quần đến một thần ở ba thục. Tô Tiểu Tục, vỗ đất cười to, tới đây, mau giúp em báo thù đi, em sẽ đứng ở bên cạnh giúp anh gọi thất tinh hoán hồn. Trích Thiên, mồ hôi lạnh, người ngồi trước máy tính khẽ cau mày lật xem tọa độ của đối phương. Lúc nhìn thấy vị trí hiện tại của Tô Tiểu Tục chính là Giang Nam thì càng không tự chủ được mà nhíu chặt lông mày hơn nữa. Anh mím môi từ chối yêu cầu xin vào đội của Ngữ Thiếu Yên Nhiên. Sau đó chọn từ chối tán gẫu trong thiết lập cá nhân. Theo bản năng mở đá truyền tống ra. Dựa theo thông báo tọa độ của đồng đội truyền tống tới bến Giang Nam Đông Hải. Vị đại thần nào đó nhảy xuống từ trên đài cao, quét mắt một vòng khắp chung quanh, che giấu toàn bộ bầy quái không phải loại chủ động của điệu sát phong cảnh. Đạt thủy băng tâm xanh biếc như nước như bầu trời xanh thẳm đang dựa sát vào cây dụng tiền khổng lồ chờ đợi vận may vào trong tầm mắt. Anh không thể không thừa nhận, ngoại hình trang bị trên người cô quả thật là... không phải xấu xí bình thường, chỉ là, anh vẫn tiện tay dừng lại ở bên cạnh cô, cực kỳ kích động dựa vào nữ băng tâm kia, mở bảng biểu cảm lựa chọn dựa sát vào nhau chờ đợi. Tô Tiểu Tục, trợn mắt, Trích Thiên, chột dại nhìn, Tô Tiểu Tục, vỗ đất cười to, phì ha ha ha ha ha ha ha ha ha, vị đại thần nào đó cực kỳ di ong, Trích Thiên, liếc mặt, em cười cái lông, Tô Tiểu Tục, vỗ đất cười to. Phì ha ha ha ha ha ha, không được rồi, em buồn cười chết mất, vị đại thần nào đó cảm thấy, rất khó hiểu, sao anh lại muốn mở đỏ vậy chứ? Tô Tiểu Tục, vỗ đất cười to, anh đổi góc độ thử xem, nhìn thử tạo hình hiện tại của anh từ chính diện đi. Vị đại thần nào đó chỉnh lại góc độ theo lời của cô. Rốt cuộc không nhịn được cũng giống như Tô Tiểu Tục, muốn tự đâm hai mắt mình. Tô Tiểu Tục, phì ha ha ha ha ha ha, hiện tại nhìn anh cực kỳ giống một cây đại thụ, vĩnh viễn đứng tỏa bóng ở phía sau nam nữ chính trong sân khấu kịch. Vị đại thần nào đó, Tô Tiểu Tục phát hiện mình vui quá hóa buồn rồi, GT, bởi vì đúng lúc cô đang cười không thể ngừng lại được thì phía dưới góc phải màn hình hiện lên thông báo của hệ thống nói cho cô biết. Trích Thiên nổi giận, cô đứng ở bên dưới cây dụng tiền che miệng sợ hãi. Trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện một dòng chữ màu đỏ. Trích Thiên dịu dàng ôm bạn. Tô Tiểu Tục đột nhiên cảm thấy. Giờ khắc này, cô quả thật rất khẩu huyết. Rất kích thích, cách chương.